Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 54, rốt cục phát hiện, nguyệt phiếu 7.900 tăng thêm. Bồ Quan Sơn chỉ cần không ngốc, đã sớm nên rõ ràng, như vậy đánh xuống, tại phía bên mình Vô Khổng Bất Nhập tập kích cùng Nghiêm Mật tổ chức, yểm hộ, đoạn hậu các loại biện pháp dưới. Bạch Sơn Thành không có khả năng đối với mình bên này tạo thành tổn thương gì. Ngược lại là Bạch Sơn Thành thực lực sẽ chỉ từng bước xâm chiếm suy bại xuống dưới. Đều đã đến mức độ này, còn không chịu giao ra Độc Cô Nhạn Nhi, lại là vì cái gì? Nhất định có nguyên nhân khác. Điểm này, là Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long các loại đều là trong lòng sáng như tuyết. Liên tục 3 ngày chiến đấu. Bạch Sơn Thành giảm quân số gần 500 người, mà Bạch Sơn Thành toàn bộ thực lực đã sớm bại lộ tại trên Internet. 5.000 tử đệ, đây là Bồ Quan Sơn chính mình nói. Nói cách khác, Tả Tiểu Đa bọn người giết 3 ngày, đã làm mất rồi 1/10 có sinh chiến lực. Nếu nói đến tổng hợp chiến lực, thậm chí còn không chỉ 1/10 sinh lực. Dù sao Bạch Sơn Thành sở thuộc Tam Đại Phi Thiên một trong, đã vẫn lạc tại Tả Tiểu Đa chi thủ. Tả Tiểu Đa chế tạo siêu cấp tiết lở lớn, càng cho Bạch Sơn Thành chế tạo phiền toái cực lớn. Mặc dù tất cả đều là vượt xa khỏi người bình thường thực lực ngàn vạn lần nhập đạo tu giả, nhưng nói đến đem triệt để thanh lý đi ra, nhưng cũng là một cái cự đại công trình. Mà lại trong quá trình này, còn cần đề phòng không ngừng minh thương ám tiễn. Trừ Tả Tiểu Đa thời điểm tiến công bên ngoài, Lý Thành Long đem phe mình 13 người chia làm 8 tổ. Lý Thành Long ngay cả Ngọc Dương Cao Võ 3 vị Quy Huyền lão sư cũng đều tính toán đi vào. Cái này 8 tổ, tại Lý Thành Long chỉ huy dưới, triển khai Vô Khổng Bất Nhập quấy rối, không khe hở không vào phá hư. Mà lại, tại tính toán của hắn phía dưới, mỗi một tổ xuất kích, tự thân đều là an toàn không việc gì. Lý Thành Long đã nhìn ra, Bạch Sơn Thành bên kia, hiện tại trọng điểm đà kích đối tượng, vẻn vẹn tại Dư Mạc Ngôn, Tả Tiểu Đa, mặc dù không rõ trọng điểm đà kích Tả Tiểu Đa là nguyên nhân gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lý Thành Long đem Tả Tiểu Đa xem như chiến lược vũ khí đến sử dụng, trực tiếp an bài Tả Tiểu Đa. Tả Lão Đại, người đi chính đông, trực tiếp mở làm. Tả Lão Đại, nghỉ ngơi tốt không? Nghỉ ngơi tốt liền đi chính bắc đi dạo. Tả Lão Đại, chính tây vất vả dưới. Tả Lão Đại, tiếp tục chính đông. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa được an bài đến như con thoi chân không dính đất, mệt mỏi từ phía chạy, trực tiếp ấm ức mà nói: ta cái này còn bị ngài kêu một tiếng lão đại, thực là mẹ nó vinh hạnh đến cực điểm. Người mẹ nó hiện tại thuần túy là đem lão tử khi con lừa sai xử a. Lý Thành Long tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Lão đại uy vũ bá khí, có thể làm việc người khác không thể. Lòng vũ sinh tất cả cùng đồng thời hô: Tả Lão Đại anh minh thần võ. Bá khí bắn ra bốn phía, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Áo a, Tả Tiểu Đa lập tức dương dương đắc ý: hôm nay liền để các ngươi nhìn xem bản lão lớn có thể làm việc người khác không thể phong thái. Bị cuồng đập một trận mông ngựa, Tả Tiểu Đa vui vẻ đi làm việc. Mặc dù rất rõ ràng đám gia hỏa này là đang quay mông ngựa dỗ dành chính mình làm việc nhi, nhưng là ai bảo ta như thế ưa thích người khác nịnh nọt ta đâu. Lúc này mới có thể hiển lộ rõ ràng bản đại gia có thể làm việc người khác không thể thôi. Tả Tiểu Đa hào hứng đi, lại là tốt một trận cuồng nện, nhưng theo Bạch Sơn Thành bên trong người một chút xíu giảm bớt, còn có tiết lở hậu quả một chút xíu bị xử lý sạch. Dạng này tập kích hiệu quả, thời gian dần trôi qua yếu đi xuống tới. Bạch Sơn Thành phương diện, hiện tại là thật tức giận, một màn này, vẫn giấu kín tại một bên trong rừng cây quân trường không thấy trợn tròn mắt. Hết thảy cứ như vậy mấy người, vậy mà đánh cho có được nhiều vị phi thiên tu giả. Mấy ngàn quy huyền ngự thần chiến lực Bạch Sơn Thành hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Cái này sao có thể? Cái này Bạch Sơn Thành cũng quá không có tổ chức a. nhưng để tay lên ngực tự hỏi, đối mặt Tà Tiểu Đa loại tên lưu manh này đấu pháp, liền ngay cả quân trường không chính mình cũng không nghĩ tới cái gì khả thi biện pháp, bởi vì Tà Tiểu Đa những người này căn bản cũng không cùng ngươi chính diện tác chiến. Quả nhiên là đem tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu chiến thuật diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như là chính diện đối chiến, lấy Bạch Sơn Thành chiến lực đẳng cấp, đã sớm có thể đem Tà Tiểu Đa bên này mười mấy người nghiền ép đến triệt triệt để để sạch sẽ. Nhưng bây giờ tình huống lại là, các ngươi Bạch Sơn Thành đại đội nhân mã lao ra, căn bản ngay cả một địch nhân cũng không thấy. Có thể chờ các ngươi vừa trở về, chúng ta lại lần nữa xuất động, bốn phương tám hướng quấn đi lên. Chúng ta tuyệt không liều lĩnh tham công. Một lần động tác dù là chỉ là đả thương các ngươi một người cũng là tốt. Chỉ yêu cầu tự thân không tổn hại. Có thể tạo thành bao lớn thương tổn liền tạo thành bao lớn thương tổn. Như vậy tầng tầng tiến dần lên. Một đợt lại một đợt đỉnh đáy suy yếu ma diệt các ngươi. Chúng ta không nóng nảy. Thời gian. Nhưng thật ra là đối với chúng ta có lợi. Chúng ta từ từ chơi. Mà loại chiến thuật này. Thật là buồn nôn. Quân trường không làm từ đầu đến cuối ẩn thân ở chỗ tối thăm dò người quan chiến. Không thể không đối với người tổ chức tán thưởng không thôi. Tại Tà Tiểu Đa bên này chỉ huy ra hỏa này. Thực là một đời quỷ tai. Quá mẹ nhà hắn sắc bén. Không chỉ có sách lược thỏa đáng. Nghiêu bức nhất là tìm hà chống đỡ khe hở. Đánh hụt ngăn năng lực. Quả thực là hiếm có hiếm thấy. Trước mắt tình huống hỗn loạn như vậy, hắn nhưng thủy chung có thể tinh chuẩn tính toán ra đến một bên nào phòng ngự là yếu nhất, phòng bị không đến, càng thêm tuyệt không đi hiểm mà cầu may mắn. Tựa như đường đường chi sư chính chính là cờ, không động thì thôi, khẽ động chính là chúng vào chỗ yếu, tuyệt không lỗ hổng. Mà cấu thành loại công kích này hình thức một cái khác mấu chốt lớn thì là ra ngoài hấp dẫn tầm mắt. Tả Tiểu Đa cùng Dư Mạc Ngôn, do bọn hắn hấp dẫn lấy Bạch Sơn Thành cao thủ, sau đó lại do những người khác liền bắt đầu bốn phương tám hướng tìm đứng không, tìm lỗ thủng, tập kích, ám toán, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Loại mô thức này nói đến không khó, chỉ cần có chút lập kế hoạch người liền không khó tưởng tượng đến. Nhưng đòn công kích này hình thức chân chính chỗ khó, kỳ thực lại là ở chỗ mỗi một lần chỗ tìm tập kích điểm, đều tất nhiên cũng nhất định phải là đối phương yếu kém nhất lại phòng ngự không đến vị trí. Một lần 10 giây đồng hồ, mỗi một lần đột nhiên tập kích, địch tổn hại mà phe mình vô hại. Cái này coi như khó khăn, cần cực cao nhãn lực cùng sức phán đoán. Một khi xuất hiện ngộ phán, liền có thể làm cho đến cục diện mất khống chế. Một cái chớp mắt sập bàn. Tại Lý Thành Long chính xác mà hơi dự phán chỉ huy phía dưới, đám người không có liền không có tao ngộ qua cái gì cường lực địch nhân. Lấy một đám người như vậy lực sát thương mà nói, đương nhiên tốt giống như hổ vào bầy dê. Coi như đành phải 10 giây lực phá hoại, như cũ khủng bố đến mức độ kinh người. Nhưng là dạng này tập kích, tại một lần Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú trong lúc bất chợt trọng thương trở ra sau khi, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long lập tức kêu ngừng, im bặt mà dừng. Vừa rồi Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú bọn người giết đi vào, lại vô hình tao ngộ một tên phi thiên cảnh cao thủ cường lực đả kích. Mà Tả Tiểu Đa bên kia, rõ ràng là đã đem tính cả bồ Quan Sơn. Quan Sơn Hà còn có trước đó đột nhiên xuất hiện một tên khác phi thiên cảnh cao thủ đều hấp dẫn tới. Nếu không phải Tà Tiểu Niệm cứu viện kịp thời, chỉ sợ cái này một tôm hùm Mỹ Vũ Sinh hai người liền thật mất mạng ở trong đó. Dù là như vậy, hai người tại phi thiên cảnh tu giả phản kích phía dưới cũng là bị trọng thương. Một thân xương cốt đoạn đến thất thất bát bát, đối phương lại còn ẩn tàng có tên thứ tư phi thiên cảnh tu giả. Thậm chí còn không chỉ một người. Tả Tiểu Niệm sắc mặt nặng nề chưa từng có. Tả Tiểu Đa cũng là bỗng nhiên nhíu mày. Đối với đối phương còn có ẩn tàng phi thiên sự tình, hắn tự nhiên ngay đầu tiên liền thông chi Lý Thành Long. Lý Thành Long tại đằng sau chủ tính bên trong, tự nhiên sớm liền đem điểm này nhân tố khảo lượng đi vào. Chuyên môn tiến công điểm yếu kém, mỗi một lần đều là có hoàn toàn nắm chắc. Nếu như đối phương đành phải 3 vị thậm chí 4 vị phi thiên mà nói. Như vậy bên này đánh lén động tác, tất cả đều thuộc về tuyệt đối chú ý không đến điểm. Nhưng lại tại sao không có nghĩ đến, đối phương còn có ẩn giấu thực lực chưa ra, dồn làm cho sinh ra ngoài ý muốn biến số. Tính như vậy mà nói, Bạch Sơn Thành phi thiên, chẳng phải là muốn vượt qua 5 ngón tay số lượng. Lý Thành Long sắc mặt trở nên chưa từng có ngưng trọng lên. Nếu thật là lời như vậy, lại khai thác hiện tại chiến thuật, coi như có chút không đúng lúc, nhưng không khai thác chiến thuật như vậy. Ngược lại chính diện đối chiến mà nói, phía bên mình chiến lực nhưng lại càng thêm chưa đủ. Cao Sảo Nhi đưa ra nghi vấn, hiện tại tình huống phi biến, thật sự là rất cổ quái. Địa phương cổ quái ở chỗ, giữa chúng ta đã phát động qua vô số lần phá hư thức tiến công. Chúng ta cái này rất nhiều lần tiến công, bao quát Tả lão đại cùng tàu tử chính diện khiêu chiến. Cho đến tận này đã thu hoạch Bạch Sơn Thành ít nhất 1.000 người trở lên đầu người số. Vì sao đối phương còn muốn một đường ẩn giấu đi phi thiên cao thủ bất động? Cái này không thể nào nói nổi a. Nếu nói là vì nhất cử định Giang Sơn, cái kia ẩn tàng phi thiên cao thủ liền càng thêm không nên xuất thủ. Hẳn là nhắm chuẩn cái nào đó đã biết phi thiên cao thủ vây kín Tả lão đại đứng không xuất thủ mới. Đúng, cái kia ẩn tàng cao thủ đột nhiên xuất thủ, mặc dù làm trọng thương Vạn Lý Tú Long Vũ Sinh, nhưng đối với chỉnh thể mà nói, cũng không thể sửa đại cục. Dù sao, chúng ta bên này chủ thể thủy chung là Tả lão đại. Thứ hai Dư Mạc Ngôn, hoặc là còn muốn tăng thêm Tiểu Niệm Tàu Tử, lại những người còn lại, không quan hệ ý chính. Ta thậm chí hoài nghi, đối phương ngay cả chúng ta hiện tại có bao nhiêu nhân thủ đều không rõ ràng. Chỉ trọng thương Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú, ý nghĩa kỳ thật không lớn. Ngược lại là đánh cỏ động rắn, bại lộ thực lực, nhưng đây càng thêm không nên. Cao Sảo Nhi lo nghĩ, cũng là Lý Thành Long lo nghĩ, mà nói ra đằng sau, trở thành tất cả mọi người lo nghĩ. Đúng a, vì sao trước đó, mấy cái này phi thiên cao thủ vì cái gì không có xuất thủ? Nếu một mực không có xuất thủ, phía sau tất nhiên có nguyên nhân khác. Như vậy, hiện tại lại đột nhiên xuất thủ ý nghĩa, lại đang chỗ nào đâu? Cái này có vẻ như cũng nói không thông a. Mặc dù Lý Thành Long tự xưng là liệu sự như thần tính toán không bỏ sót, mặc dù Cao Sảo Nhi mưu trí như biển, thấy rõ lòng người, nhưng đối với trước mắt loại tình huống này, lại vẫn là khó mà thấu triệt. Mà những người khác càng thêm không hiểu. Ngọc Dương Cao Võ lão hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê các loại, cố nhiên sành sỏi, no bụng triều đại tình, làm sao bọn hắn cấp độ cũng không phải là rất cao, còn tiếp xúc không đến nhân tình lệnh loại vật này. Sự cố trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mê hoặc không thôi. Đến tột cùng làm sao chuyện đâu? Đúng rồi, những cái kia trước đó chưa từng ra tay ẩn tàng phi thiên cao thủ, bọn hắn xuất thủ đặc điểm là cái gì? Hàn Vạn Khuê cuối cùng vẫn là cho ra một đầu đề nghị. Nói, có phải hay không là cao thủ ma đạo? Hoặc là nói, xuất thủ tương đối có nhận ra độ? Hoặc là, Vu Minh, hay là đạo minh cao thủ? Sợ bị chúng ta nhận ra. Nếu thật là nói như vậy, cái này Bạch Sơn Thành vấn đề nhưng lớn lắm. Không phải dừng xem mạng người như cỏ rác đơn giản như vậy. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.